Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ đã nói sự thật và mọi người trong gia đình cũng không nói nhiều sau khi nghe điều đó. Ngược lại, Phương Quế Chi nắm chặt lấy tay cô và nói, Tuệ Tuệ, hôm nay con đã làm rất đúng, con thực sự không nên thừa nhận rằng con đã viết tờ giấy đó, nếu không mọi chuyện sẽ không thể rõ ràng. Cho dù không phải viết thư tình cho Đàm Thiên Vĩ, nhìn vào cũng thấy không đúng. Nói xong lời này, Phương Quế Chi nhắc nhở nói, mọi người nghe đây, sau này không ai được đem chuyện này ra nói trước mặt người ngoài. Người nhà họ Khương có thể có chút mâu thuẫn trong chuyện nhỏ trong nhà, nhưng khi đối xử với bên ngoài thì luôn thống nhất với nhau, còn rất đoàn kết. Đặc biệt là Lưu Ái Đệ, không cần ai nói với cô ta. Cô ta đã bắt đầu nhân danh chủ tịch thề rằng cô ta sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì. Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết, mọi người lại bắt đầu nói về một vấn đề khác. Phương Quế Chi ngẩng đầu lên, vừa rồi mẹ đã thảo luận với cha các con, chúng ta cũng không ngờ rằng chuyện này là do toàn bộ gia đình bọn họ lên kế hoạch. Đáng tiếc cho Tuệ Tuệ nhà chúng ta lại bị bọn họ lên kế hoạch hãm hại. Ý của chúng ta là, trước đây đưa một nửa lương cho gia đình bọn họ cũng được. Không tính toán đến, nhưng sau này, gia đình bọn họ sẽ không bao giờ lấy được một xu nào từ gia đình chúng ta nữa. Đối với vấn đề này, Lưu Ái Đệ là người đầu tiên giơ tay và thậm chí còn muốn giơ chân lên đồng ý. Khương Tuệ Tuệ cũng gật gật đầu và nói. Đúng vậy, cha đã làm việc chăm chỉ như thế, bọn họ dựa vào cái gì mà lại được hưởng. Hai anh em Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân cũng gật đầu đồng ý. Ban đầu vốn dĩ bọn họ cũng không thích gia đình nhà chú hai. Mỗi tháng phải đưa cho bọn họ nửa tháng lương của mình thì ai mà vui cho được. Trước đây là ý của cha thì bọn họ cũng không thể làm gì được. Bây giờ chuyện này xảy ra, cho dù Phương Quế Chi vừa rồi không có đề cập đến, hai anh em đã thảo luận và nhất định phải nói ra. Nhưng nếu cha mẹ của bọn họ đã thảo luận về nó, vậy thì mọi người đều vui mừng vì việc này. Khi nhà cả gia đình nhà họ Khương đang tổ chức một cuộc họp gia đình, nhà thứ hai của gia đình nhà họ Khương cũng rối loạn lên. Sau khi biết chuyện gì xảy ra, trong miệng Trương Cúc Hoa Hùng hùng hổ hổ nói. Lâm Hồng Binh nói rằng cậu ta không muốn con gái tôi thì cậu ta có thể đơn giản không muốn vậy sao? Cậu ta nghĩ tôi dễ bắt nạt như Phương Quế Chi hay sao? Hai nhà đã đính hôn rồi mà muốn không cưới là không cưới ư, mơ mộng hão huyền. Bất kể mọi người nói như thế nào, Thúy Thúy nhất định phải cưới Lâm Hồng Binh. Vì điều này mà danh tiếng của Khương Thúy Thúy xem như đã bị hủy hoại. Nếu lần này cô ta không cưới được Lâm Hồng Binh, liệu cô ta có còn tìm được người có điều kiện như Lâm Hồng Binh hay không? Sau khi Khương Thúy Thúy khóc một lúc, cô ta đã bình tĩnh trở lại. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là nói cho dì Triệu biết nhà chúng ta không cần lễ hỏi. Cố Diệp Phí chỉ có như vậy, Triệu Anh Lai mới sẽ không qua cầu rút ván, đứng cùng một chiến tuyến với cô ta và đồng ý cho cô ta kết hôn với Lâm Hồng Binh. Nhưng bà Khương lại không đồng ý, không cần lễ hỏi sao, không muốn lễ hỏi thì sao mà được, nếu lúc cô cưới không cần lễ hỏi thì đến lúc em trai cô cưới không lẽ nhà gái cũng không cần lễ hỏi à, con gái nhà người ta tuyệt đối sẽ không muốn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, không được, việc này tuyệt đối không được. Khương Thúy Thúy vừa nghe vậy lại bắt đầu làm loạn, dù sao thì con sống làm người của anh Hồng Binh, C, H, E. T cũng sẽ làm ma của anh Hồng Binh, nếu mọi người không đồng ý cho con lấy anh Hồng Binh vậy thì con sẽ dứt khoát đờ, ớ, M đầu C, H, E, T đi. Cách chương.